Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 85, góc truyện audio.com. Chấm, Gru-u, Di Dai bổ một búa vào bụng con khiến nó bay ra xa. Nhưng nó chỉ lắc mình một cái liền xông trở lại. Cô kinh ngạc, keng keng, bên phía Tang Thanh cũng không tốt lắm. Lông của con sói nhọn và cứng. Nhưng ít nhất hắn đã chém cho sói đổ máu. Vấn đề bên cô nguy cấp hơn là cô chỉ có một tay. Lực không đủ lớn. Gru-u, con sói bên cô chợt hú dài một tiếng. Không tốt, nó gọi bầy. Di Dai hô lên, Tang Thanh đẩy lùi con sói của hắn. Nhảy đến gần cô, chạy đi, chỗ này để ta lo. Cùng chạy, không được, nếu thế chúng sẽ đánh hơi đuổi theo. Ta ở đây cầm chân chúng. Di Dai tức giận, vậy ngươi bế đứa bé đi. Chỗ này để ta cầm chân. Tang Thanh kinh ngạc, hắn còn chưa nói thì cô đã đẩy Greller vào lòng hắn. Một tay túm lấy cổ hắn, tay còn lại siết chặt cán búa. Viu u, cán búa đột ngột dài ra mang cả ba bay lên trời. Khi đã dài đến mức độ tối đa, cô thu nhỏ lại. Ba người rơi xuống một nơi khác cách chỗ vừa rồi một khoảng khá xa. Đây mà là đường đến nhà bà ngoại sao? Đường địa ngục thì có. Tang Thanh bực bội ngồi xuống đất nhìn thanh kiếm mẻ của mình. Di Dài đá hắn, người nhận chứ ai? Chị ơi, sao con chim kia cứ bay trên đầu chúng ta? Greller hỏi, cô khựng lại, ngước lên thấy một con chim khổng lồ đang lượn trên bầu trời. Đột nhiên nó xông thẳng xuống đây. Mẹ nó, Tang Thanh đứng bật dậy. Con chim tốc độ quá nhanh, đưa chân muốn quắp Greller. Di Dai chỉ kịp lao vào ôm cô bé rồi cũng bị móng vuốt bắt lấy. Nó bay lên, Di Dai thấy Tang Thanh phi thân lên cây bằng cái thứ gọi là khinh công của hắn. Lại thấy hắn ném cây kiếm của mình về phía này. Kiếm đâm chính xác găm sâu vào chân chim. Nhưng nó không buông lỏng hai người. Cứ thế bay vút lên trời. Bị chim bắt cóc, Greller ôm má. Oa, cao quá đi. Không biết nhà bà ngoại ở hướng nào nhỉ? Rồi ngó trái có phải. Chắc chúng ta bị đưa đi hướng khác rồi. Di Dài lơ đãng đáp. Chúng ta đang đi đâu? Chắc là tổ chim. Oa, cuối cùng con chim cũng thả hai người xuống cái tổ khổng lồ của nó. Bên trong có 5 quả trứng khổng lồ và một đống sâu bọ côn trùng để làm mồi cho những chú chim non sắp nở ra. Chim thả họ xuống, đứng lại mổ lông một chút rồi bay đi. Cô nhìn xung quanh thấy chiếc tổ treo leo trên một vách đá. Từ tổ chim xuống mặt đất tầm bằng khoảng cách của ngôi nhà 12 tầng. Đói không? Cô hỏi Greller. Greller gật đầu, xoa xoa bụng. Di Dai cầm búa gõ vào vỏ trứng khiến nó vỡ ra một góc nhỏ. Cô bốc lên nếm một chút. Greller nhào tới úp mặt vào lỗ hổng hút một cái. Lại hé mặt ra, mắt sáng ngời, ngon tuyệt, hai người ăn no nê. Thấy trời sắp tối, Greller mới nhớ ra còn có một người bạn đồng hành. Cô bé hỏi, chị à, anh xinh đẹp kia đâu rồi? Di Dai lơ đãng đáp, không biết. Nhưng không chết được đâu. Greller gật gù, ăn no xong lại thấy hơi buồn ngủ. Cô bé gối lên đùi Di Dai dụi dụi mắt. Di Dai với lấy một chiếc lông chim khổng lồ đắp cho cô bé. Chính bản thân cũng buồn ngủ. Ngủ thiếp đi. Trong lúc hai người đang ăn no ngủ ấm thì Tang Thanh còn đang chạy giữa rừng vừa đói vừa lạnh. Hắn hắt xì một cái. Lẩm bẩm. Kia là loài chim Kagoria, chỉ làm tổ trên núi. Hướng bay của nó về phía nam. Trên bản đồ phía nam có một ngọn núi không cao lắm tên là O'Hare, cách Chương.